Chương 1429, Đao kiếm chi phẹn tổng bù lệ. Giết quái luyện cấp nữ hải. Khí thiên thánh hắc miêu, hoa nha nha mới vừa mới chuyện gì xảy ra, ta thánh ma chi nhãn đều bị chợt hiện xài. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhờ cậy, ngươi có thể không khiêm tốn một chút mỗi lần nhìn thấy ngươi nói như vậy, ta liền cảm thấy rất xấu hổ. U nổ hạ nạ giả trị dị. Lô nở dê ai nhờ xa nở dê này. Trên người thậm chí ngay cả một chút cho bụi cũng không có dính vào, nhìn tới quản lý viên cho chúng ta các biện pháp đề phòng. Khí thiên thánh hắc miêu, cắt lấy ta thánh ma nguyên thai sức mạnh, coi như không có cái lồng bảo hộ này, cái đó quỷ vu nữ cũng không gây thương tổn được ta trạch nữ núi bồng lai. Nha, ngươi chú ý bị củ dô nệ cổ này gần đây rất bành trướng nha, xem ra ngươi chính là thiếu sót xã hội đánh dữ dội lại nói. Thánh ma nguyên thai thật trâu bò như vậy, vậy ngươi mới vừa rồi làm sao không có cách nào rút ra thanh kẻ xài gạ kia khí thiên thánh hắc miêu, thử nắm giữ khí thiên chi lựa ta, còn coi thường thanh. Kia phá đao đây các ngươi ở chỗ này từ từ chơi đi. Ta đi rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, tâm tình thật phức tạp ta không biết nha đầu này lúc nào mới có thể từ trong hai tốt nghiệp. Gạ xài Juno. Thực lực của ngươi bây giờ hẳn là kém xa nàng chứ, kẻ yếu còn có lòng dỗi rảnh lo lắng cường giả trước hết nghĩ chính mình nên làm sao trở nên mạnh mẽ đi. Gạ xài dù nổ, đáng ghét, ta thật hâm mộ nở dù cổ đó, còn có cái này quỷ vu nữ à, lại có thể thoang cái liền thu được sức mạnh mạnh như vậy. Tại sao ta rút thưởng cho tới bây giờ liền rút ra không ra thứ tốt gì? Gà bờ gì en, bằng vào ta tung hoành vong du, game mobile nhiều năm qua kinh nghiệm, ta có thể chịu trách nhiệm thuyết. Cái này hoàn toàn chính là xem mặt mặt đen, chăm liền rút ra khả năng không có thứ gì. Nhưng vận khí tới rồi, đơn rút ra đều có thể ra SS giờ gạ xài dù nổ. Vậy phải thế nào làm, chẳng lẽ muốn ta đi rửa mặt nữ kiếm sĩ cụ y nạ, tha cho ta đánh cái rẽ. Thật ra thì các ngươi thật giống như đều đi vào lỗi lầm. Rút thưởng là có thể để người ta trở nên mạnh mẽ. Nhưng trở nên mạnh mẽ trực tiếp nhất phương pháp vẫn là tu luyện. Cùng với thực chiến á nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ta nghe cha ta nói, chân chính đại kiếm hào không có không người nào là tại vô số trong chiến đấu lớn lên. Cho nên ta rất nhanh cũng phải ra khỏi biển đi dùng thực chiến tới ma luyện chính mình. Dù nổ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi thử một chút á nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Chúng ta biển Đông mặc dù tương đối hòa bình, nhưng những địa phương khác vẫn có rất nhiều tàn bạo hải tặc. Gạ xài dù nổ. Giết hải tặc luyện cấp sao? HHH nghe nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Không biết giết một cái hải tặc có thể phồng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Hải bạ giả ai điện hạ, ách ngươi cái này mặt mày vui vẻ thoạt nhìn thật là khủng khiếp ha. Ngoài ra, cái loại này không có luật pháp thời đại đại hải tặc thật là quá tệ. Giống chúng ta loại chuyện lặt vật này tại thế giới hòa bình người quả thật là khó có thể tưởng tượng. A nữ vương cà mò dị gian, A đối phó hải tặc sao tựa hồ là cái chủ ý thú vị. Mặc dù ta sẽ không giết người, nhưng là trong thế giới hải tặc tựa hồ là có thợ săn tiền thưởng nghề nghiệp này đi. Có lẽ ta có thể đi nhìn thử một chút. Nữ vương cà mò dị gian, dù sao, ta tu luyện võ học tại hòa bình trong xã hội cùng vốn không có đất dụng võ á hải bạ ra ai điện hạ. Gian ngươi không phải là coi là thật đi rổ kỳ ạ su nạ, thật hâm mộ các ngươi những thứ này có mộng tưởng người à, cuộc sống của ta chính là quá bình thản rồi. Lại cộng thêm những thứ kia chuyện phiền lòng này. Đồ Sơn nhã nhã, vị tỷ tỷ này, lại nói ngươi rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đang phiền nao à? Nói ra nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi một tay đây. Dù kỳ ạ su nạ, thật ra thì cũng có thể là ta lo bỏ trắng răng. Chẳng qua là gần đây lại có một cái vờ giờ giờ tờ gờ giả tưởng đại quy mô tuyến trên nhân vật đóng vai trò chơi lên mạng rồi, tựa hồ là lấy súng ống đối chiến làm chủ. Mặc dù... trước mắt còn không có cái gì tin tức không tốt truyền ra. Nhưng ta vẫn rất lo lắng. Dù kỳ ạ su nạ, có lẽ, ta hẳn là vào trong cái trò chơi đó đi xem một chút. Game giả lập FTS chẳng lẽ đây là gôn gạ lệ ôn lai phẹn tổn bù lệ vẫn nghe được sức sở, trả lời, ạ su nạ, nhưng có thể lo lắng của ngươi là có đạo lý. Cái trò chơi này khả năng thật sự sẽ xảy ra vấn đề dù kỳ ạ su nạ. Hát chẳng lẽ lại là ạ ký hỉ cổ cả bà đang dở cho lại nói gần đây làm sao cũng không thấy đến hắn rồi, chẳng lẽ hắn thật đang làm cái gì âm mưu dết quỷ? Ta tới nói câu công đạo, lần trước ta đang cùng ạ ký hỉ cổ cả bà giao lưu, hắn tuyên bố đang chuẩn bị nghiên cứu một cái hoàn toàn mới kỹ thuật hiện thực ảo, sau đó ứng dụng đến trong bầy tới. Cho nên mà cờ kê cái trò chơi đó là cái gì hẳn là đều không có quan hệ gì với hắn. Dù kỳ ạ su nạ, cái kia rốt cuộc là người nào nhân viên quản lý, ngươi nên sẽ không biết cái gì chứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. A hắc chẳng lẽ lại là mới phó bản có thể để cho chúng ta xem một chút sao Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái cỡ chung ký ức phó bản sở hợp tạt ôn lại phẹn tuấn bù lệ thiên nhìn thấy trong bầy an tính lại, ẩn liền đem sự chú ý rời về tới hôn mê trên người kỳ kỳ ổ. Lúc này, bên cạnh ủ nổ hạ nạ tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi, nhân viên quản lý, làm sao khẩu vị của ngươi lại thay đổi chẳng lẽ ngươi bây giờ bắt đầu đối với nữ quỷ sinh ra hứng thú rồi quỷ vu nữ này, ngươi chuẩn bị xử trí nàng như thế nào?